Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 645, quá khứ tương lai. Lâm Lộ rốt cục dẫy Khương Sầm ôm ấp hoài bão. Nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, một cái tát hướng Khương Sầm đánh tới. Ba tương đương, Khương Sầm đã trúng một cái tát, lại một điểm không tức giận. Hắn liếc không nháy mắt chằm chằm vào Lâm Lộ, sợ đối phương lại đột nhiên ở trước mặt mình biến mất. Về sau không cho phép làm như vậy, Lâm Lộ nói ra. Nàng xem đến Khương Sầm sắc mặt tươi sáng, rõ nét năm ngón tay trưởng ấn, mơ hồ trong đó lại có chút áy náy. Về sau ta mỗi ngày đều muốn làm như vậy. Khương Sầm cười nói, hắn mới không quan tâm lần lượt một tát này, càng không quan tâm chung quanh những người khác ánh mắt kinh ngạc. Trải qua nhiều như vậy, hắn cho dù chỉ là giấc mộng Nam Kha, nhưng tâm tính từ lâu mài luyện ra, hắn có đầy đủ dũng khí đi đối mặt người chung quanh khó hiểu, chế nhạo, thậm chí là cô lập. Ngươi, Lâm Lộ vừa thẹn vừa vội, bao phủ chạy ra phòng học. Khương Sầm vội vàng đuổi theo ra đi an ủi. Chính hắn ra mặt dày, nhưng Lâm Lộ nhưng không giống với. Ngàn vạn đừng dọa nàng không dám đến trường. Lưu lại bóng mờ, vừa lao ra phòng học, trước mặt đánh lên một người, là thầy chủ nhiệm Triệu lão sư. Triệu lão sư, thật có lỗi. Khương Sầm nhận một tiếng, tiếp tục đuổi Lâm Lộ. Triệu lão sư tại hắn thân rồi nói ra, Khương đạo hữu làm gì như vậy vội vàng, không bằng đi uống một chén a. Khương Sầm rồi đột nhiên dừng lại, kinh ngạc cực kỳ xoay người lại, nhìn kỹ cái kia Triệu lão sư. Triệu vô danh, Khương Sầm kinh hô, dĩ nhiên là ngươi. Hắn lập tức vọt tới Triệu vô danh trước người, hai tay gắt gao bắt lấy đối phương cổ áo, chất vấn, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đừng vội đừng vội, Triệu vô danh cười nói, đi uống một chén, mà lại nghe tại hạ tinh tế nói tới. Khương Sầm buông ra Triệu vô danh, đi theo hắn đi tới giáo đạo ban văn phòng, nhưng đẩy cửa ra trong nháy mắt, văn phòng vậy mà biến thành một nhà quán rượu. Triệu vô danh mời Khương Sầm tựu tòa ngồi, hắn rót hai chén rượu ngon, trong đó một ly đưa cho Khương Sầm, ngươi cho rằng Khương mỗ còn dám uống ư? Khương Sầm lắc đầu, mới uống ba chén, vậy mà biến thành như vậy, lại uống hết, còn chỉ biết sẽ như thế nào? Triệu vô danh ha ha cười một tiếng, cái này cũng không nên trách Triệu mỗ, cái kia sống mơ mơ màng màng, đúng vậy, Khương đạo hữu chính mình sản xuất rượu ngon. Khương Sầm khẽ gật đầu, tận lực bình tĩnh trở lại, hỏi, nếu như tại hạ không có đoán sai, Triệu đạo hữu hẳn là tiền bối cao nhân, tu vi thâm bất khả trắc, nhưng là tại hạ không rõ, tiền bối cớ gì trêu cợt vãn bối? Triệu vô danh cười nói, đây cũng không phải là trêu cợt. Triệu mỗ hỏi ngươi, ngươi bây giờ có thể tưởng tượng trở về tu tiên giới? Đương nhiên a hát. Khương Sầm không cần nghĩ ngợi đáp. Triệu vô danh truy vấn, Khương đạo hữu tu hành là vì cái gì? Vì cầu đắc đạo trường sinh, không tử bất lão. Khương Sầm thốt ra, đây cơ hồ là tất cả tu tiên giả mục tiêu. Triệu vô danh cười cười, đúng vậy, tại đây cảnh trong mơ tuần hoàn bên trong, Khương đạo hữu đã là không già không chết thân rồi. Cái gì? Khương Sầm sững sờ. Triệu vô danh nói ra, Khương đạo hữu cẩn thận ngẫm lại, ngươi tuy nhiên lâm vào thời gian nước xoáy bên trong, nhưng lại có thể vĩnh viễn không già không chết, mỗi ngày tỉnh lại đều là tuổi trẻ thân thể, không sẽ già yếu. Còn nếu là chết đi, vô luận là cái gì nguyên nhân tử vong, đều sẽ lập tức trở lại nguyên điểm, bởi như vậy chẳng phải là không già không chết, nhưng là cái này không giống với. Khương Sầm nghĩ nghĩ, nói ra, cái đó và tu tiên giả trường sanh bất lão không là một chuyện. A hát, Triệu vô danh có hứng thú, rốt cuộc có gì không giống với? Khương Sầm trầm ngâm một phen, nói ra, tại thời gian nước xoáy bên trong, không có tương lai, tuy nhiên mỗi một ngày cũng có thể qua không giống với. Nhưng là mỗi lần đều chọc đầu lại đến, nói cách khác, mỗi một ngày cố gắng đều không có chút ý nghĩa nào. Nhìn không tới đối với tương lai ảnh hưởng, cũng không có tương lai. Triệu Vô Danh nhướng mày, nhưng là, tương lai rất có thể trở nên tệ hơn. Theo thời gian trôi qua, vạn vật cuối cùng đem tàn lụi, người bên cạnh cũng sẽ một người tiếp một người chết đi. Đối mặt tương lai, tự ý nghĩa muốn tiếp nhận những này, thậm chí tiếp nhận tử vong. Vãn bối minh bạch, Khương Sầm nhẹ gật đầu, nhưng là tương lai, đồng dạng tràn đầy vô hạn hy vọng. Vì những này hy vọng, vãn bối nguyện ý tiếp nhận tương lai. Đối mặt tương lai, thỉnh tiền bối giúp ta phản hồi tu tiên giới. Triệu Vô Danh khóe miệng nhếch lên, cười cười, phản hồi tu tiên giới. Triệu Mỗ có thể làm được, nhưng là Khương đạo hữu cẩn thận ngẫm lại, một khi phản hồi tu tiên giới, người hiện ở cái thế giới này có ít người đã có thể biến mất không thấy gì nữa. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, hắn biết rõ Triệu Vô Danh chỗ chỉ chính là Lâm Lộ. Hoàn toàn chính xác, chỉ cần phản hồi tu tiên giới, Lâm Lộ sẽ biến mất. Trừ mình ra, thậm chí không có ai biết sự hiện hữu của nàng là ở lại đây thời gian nước xoáy bên trong. Không già không chết, nhưng không có tương lai. Có lẽ hay là phản hồi tu tiên giới, tiền đồ chưa biết, lại mỗi một ngày đều tràn đầy hy vọng. Khương Sầm lâm vào trầm ngâm bên trong. Hồi lâu sau, hắn thở dài, ung dung nói ra, có một số việc, mặc dù vô pháp quên mất, cũng có thể buông, không tha hạ đi qua quá khứ, lại có thể nào có được tương lai. Triệu Vô Danh liên tục gật đầu, tinh tế thưởng thức lấy những lời này. Không tha hạ đi qua quá khứ, lại có thể nào có được tương lai. Có bỏ, mới có đắc, có thể buông đi qua quá khứ, mới có tương lai. Khương đạo hữu những lời này, ngược lại có phần hợp lấy hay bỏ chi đạo. Những lời này, đại khái mới được là sống mơ mơ màng màng rượu này. Chính thức cảm giác say. Nói xong, Triệu Vô Danh nâng chén, thâm ý sâu sắc nhìn Khương Sầm liếc, sau đó uống một hơi cạn sạch. Hảo tửu, hảo tửu, quả nhiên là hảo tửu. Rượu này vị, cuối cùng là phẩm đến. Đại khen trong tiếng, Triệu Vô Danh thân hình dần dần mơ hồ. Cuối cùng vậy mà hư không tiêu thất tại Khương Sầm trước mặt. Tiền bối, Triệu tiền bối, Khương Sầm kinh hãi, hắn tự tay đi bắt, nhưng căn bản bắt không được Triệu Vô Danh góc áo. Trước mặt mình, chỉ để lại một ly rượu ngon. Khương Sầm nghĩ nghĩ, làm ra quyết định sau cùng. Ta phải đi, cái này là quá khứ của hắn, mà hắn còn có là trọng yếu hơn tương lai. Mọi người vô pháp trở lại quá khứ, cho nên luôn đối diện đi có vô hạn hoài niệm. Nhưng mà, nếu như một mực đi qua quá khứ chung dừng lại, mà vô pháp có được tương lai, cái kia càng là một loại tàn khốc tra tấn. Dù cho đi qua quá khứ tuy đẹp tốt, lại hoàn mỹ, không có tương lai, không có có hy vọng, chính là một hồi mây bay. Khương Sầm bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, mùi rượu thuần hậu, cảm giác say nồng đậm, sống mơ mơ màng màng gian. Khương Sầm nghe được một thanh âm, Khương lão đệ, Khương lão đệ. Khương Sầm rồi đột nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lên, cụt một tay Thương Thần Tiêu Lương vậy mà tại bên cạnh mình. Chính lo lắng nhìn mình, chuyện gì xảy ra, Triệu đạo hữu đâu này? Khương Sầm mê mang hỏi. Hắn lại nhìn chung quanh, ở đâu còn có Triệu Vô Danh bóng dáng. Tiêu Lương nói ra, rượu trang trưởng quỹ nói, bản thân mình châm uống một mình, không bao lâu sẽ say sụp đổ. Trọn vẹn say ba canh giờ, thẳng đến Tiêu Mỗ đã đến, lúc này mới đem ngươi tỉnh lại. tự rót uống một mình. Khương Sầm lắc đầu, không đúng, tại hạ rõ ràng là cùng một vị Triệu đạo hữu đối ẩm. Hắn ở đâu? Tiêu đạo hữu có từng nhìn thấy? Cái gì Triệu đạo hữu? Tiêu Lương lắc đầu nói ra, xem ra Khương lão đệ say không nhẹ. Trưởng quầy nói, ngươi một mực chỉ có một người. Rượu trang còn lo lắng ngươi bị người đánh cắp tài vật. Cố ý phân phó hai gã tiểu nhị thủ ở một bên. Chỉ có ta một người. Khương Sầm cả kinh, một cái giật mình, lập tức cảm giác say toàn bộ tiêu tán, hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn sờ lên bên hông hồ lô rượu, quả nhiên, một bình sống mơ mơ màng màng, đã muốn toàn bộ uống cạn. Hỏi lại hỏi trên bàn chén rượu lưu lại mùi rượu. Đúng vậy, sống mơ mơ màng màng mùi rượu. Chẳng lẽ thực là mình tự rót uống một mình, đem một bình sống mơ mơ màng màng uống cái sạch sẽ. Chẳng lẽ vừa mới phát hiện các loại, chỉ là say rượu sau một giấc chiêm bao. Căn bản không có Triệu Vô Danh người này. Khương Sầm nghĩ tới điều gì, thần thức tại nhẫn chữ vật chung tìm tòi. Một lát sau, hắn từ đó lấy ra một kiện bảo vật. Đúng vậy, một khỏa huyết phách chân châu. Tiêu Lương cả kinh, Khương đạo hữu khi nào tìm được loại này chí bảo? Mau mau ẩn núp đi, chớ để quá nhiều người nhìn thấy. Khương Sầm càng thêm mê mang. Huyết phách chân châu nơi tay, nói rõ vừa rồi phát sinh hết thảy, tựa hồ lại là chân thật tồn tại. Nhưng là vì cái gì Triệu Vô Danh xuất hiện, trưởng quầy và những người khác hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có tự mình biết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.